Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 33, một quyển định sinh tử. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái từ khi năm ngoái mùng 9 tháng 3. Cửu tôn sự tình ra đằng sau, liền dưỡng thành một cái đêm không thể say giấc thói quen. Mỗi đến tối, liền sẽ cảm giác suy nghĩ quay cuồng. Như thủy triều thiên đầu vạn tự, nhớ tới, chính là thở dài, cửu tôn chết, tuyệt đối là một cái âm mưu khổng lồ. Âm mưu khổng lồ này, những phía liên quan tới rộng, để lão nguyên soái mỗi lần nhớ tới, cũng là vì đó kinh tâm, điều tra cẩn thận một năm, bắt tới chỉ là mấy đầu dâu ria cá con. Quân đội, tất có quyền cao chức trọng nội gian, chính phương. Tất có nội gian, còn hoàng tộc, lão nguyên soái mỗi lần nghĩ đến, cũng cảm giác xoắn suýt muốn đầu muốn nổ. Ngoặc kép, tất nhiên cũng có, còn có, mấy cái khác quốc gia, cũng tất nhiên đều có tham dự. Nguyên soái còn chưa ngủ, vương tiên sinh ở dưới ánh trăng dạo bước mà tới, loạn trong giặc ngoài, khó bề phân biệt, lão phu có thể nào ngủ được. Thu kiếm Hàn thật sâu thở dài một hơi, nói, có liên lạc sao? Câu nói này, có chút không đầu không đuôi. Không có, vương tiên sinh cũng nhíu mày. Những người kia, cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Từ khi lần trước liên hệ bị cự tuyệt đằng sau, những người kia đột nhiên liền toàn bộ biến mất. Tựa hồ đang giữa nhân thế này bốc hơi đồng dạng. Ai? Lão nguyên soái thật sâu thở dài, cửu tôn mối thù chưa báo, những người này chắc là sẽ không ra tới. Chỉ tiếc, vương tiên sinh trầm mặc một chút, nói, nhưng là, có không ít dấu vết để lại cho thấy, những người này, từ đầu đến cuối tại tích cực hành động, đó là đương nhiên, cửu tôn chết kỳ quặc, bọn hắn làm sao lại từ bỏ báo thù. Lão nguyên soái một bộ không cảm thấy kinh ngạc. Cửu thiên mạng lưới tình báo vốn là một người một mảnh thiên hạ, nhưng cửu tôn chết lại làm cho cái này cửu trọng thiên hoàn toàn dung hợp thành bền chắc như thép. Ngoại trừ cửu tôn, bọn hắn sẽ không nghe theo bất cứ người nào hiệu lệnh. Lão nguyên soái nói, hiện tại cự tuyệt hợp tác sẽ để cho bọn hắn từ từ phai nhạt ra khỏi triều đình. Từ từ, liền sẽ trở thành một cái giang hồ lực lượng, từ đây vĩnh viễn ẩn nấp ở dưới đất, nhưng lại sẽ trở thành toàn bộ thiên huyền đại lục một cái khổng lồ dưới mặt đất lực lượng. Cái này, thật không biết là phúc hay là họa. Vương tiên sinh muốn nói lại thôi, vương huynh đệ muốn nói điều gì? Thu kiếm Hàn lão nguyên soái nói, có lẽ là ảo giác. Vương tiên sinh nói, ta từ đầu đến cuối cảm giác, cái này cửu thiên mạng lưới tình báo, còn tại nghe người ta hiệu lệnh, vẫn là ở vào một cái mạnh hữu lực quản chế phía dưới. Cái gì? Lão nguyên soái đột nhiên ngồi ngay ngắn. Ngươi có cái gì chứng cứ? Cửu tôn nhân thủ một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này, từ trước đến nay cũng chỉ là thuộc về bọn hắn cá nhân. Lẫn nhau xen kẽ. Mới trở thành cửu thiên mạng lưới tình báo. Vương tiên sinh chậm rãi nói, nhưng là cái này cửu thiên mạng lưới tình báo, mỗi một chi đều có nhân vật lãnh đạo của mình. Nói cách khác, tại cửu tôn phía dưới đều có như vậy một hai người đang phụ trách. Nếu là thật sự rắn mất đầu, như vậy chín chi đội ngũ này thế tất sẽ sụp đổ, tuyệt đối không có khả năng dung hợp thành bền chắc như thép. Vương tiên sinh nói, tựa như là chín cái bang phái một dạng, cái nào bang phái lão đại sẽ cam tâm phục tùng những bang phái khác lão đại mệnh lệnh. Nhưng bây giờ, cửu thiên ra lệnh, không có bất kỳ người nào vọng động. Nói cách khác, tại bọn hắn trên đầu, nhất định còn có lực lượng tiết chế bọn hắn. Vương tiên sinh càng nói con mắt càng sáng. Bằng không, bọn hắn sẽ không cự tuyệt chúng ta liên hệ. Lão nguyên soái con mắt càng ngày càng sáng. Thân thể đều run rẩy lên. Chẳng lẽ, cửu tôn, không chết, Đây là không thể nào. Vương Tiên Sinh một câu trực tiếp đem lão nguyên soái tất cả hy vọng toàn bộ đánh rụng, để lão đầu lại như cùng quả cầu da xì hơi đồng dạng sập trên ghế. Nhưng nhất định có khác thiết chí, là khẳng định, Vương Tiên Sinh nói, lớn nhất khả năng chính là tại trong tay của hoàng đế bệ hạ. Một cái khác khả năng chính là tại cửu tôn phía dưới, bọn hắn còn xếp đặt tổng quản. Ngoại trừ hai loại khả năng bên ngoài, không bao giờ còn có thể có khác lý do. Vương Tiên Sinh rất chắc chắn nói. Hoàng đế bệ hạ, lão nguyên soái thở dài. Bệ hạ vì cửu tôn sự tình, chỉ là thổ huyết hôn mê. Đã có ba lần, thôi, lão phu rút một cơ hội, lại cùng bệ hạ thương nghị một chút. Vương Tiên Sinh đang muốn nói chuyện, đột nhiên tay áo vút không, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hiu, một bóng người, xoát một tiếng trải qua phủ nguyên soái trên không. Ai, lớn mật, siêu siêu siêu, mấy bóng người cơ hồ tại trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Đồng thời xông lên bầu trời, bốn phương tám hướng, trong chốc lát liền đã hiện đầy người. Đã chậm, Vương Tiên Sinh thần sắc âm trầm. Người đã đi. Nguyên soái, có người ném một cái túi, có cái cao lớn vạm vỡ khôi ngô đến cực điểm thị vệ nhanh chân mà đến. Bên trong tựa hồ là trang giấy, thu đao, mở ra nhìn xem, Vương Tiên Sinh trực tiếp hạ lệnh. Vâng, thu đao không chút do dự, một tay xé mở, một chồng hồ sơ rơi ra ngoài, không có độc, không có khác bất luận cái gì. Thu đao cấp tốc làm kiểm tra. Lấy ra ta nhìn, lão nguyên soái nói, trên hồ sơ có một cái nho nhỏ tiêu chí. Lão nguyên soái một lấy đến trong tay, liền lập tức toàn thân run rẩy lên. Đó là dùng mực nước điểm 9 khỏa ngôi sao, quay chung quanh thành một đoàn. 9 khỏa ngôi sao ở giữa chính là một cái kỳ dị tiêu chí, tựa như là một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Cửu thiên lệnh. Vương Tiên Sinh ánh mắt đăm đăm, kém chút kinh hô lối ra, là cửu thiên lệnh chủ chi hỏa diễm lệnh. Thu lão nguyên soái hít một hơi thật sâu, đáng tiếc, không phải hỏa tôn tự tay phát ra, nếu là hỏa tôn tự tay phát ra, đoàn hỏa diễm này, chính là đỏ. Hắn trên khuôn mặt già nua, đột nhiên lộ ra lưỡi đao đồng dạng sắc bén, nếu cửu thiên truyền lệnh, tất nhiên là có việc. Lão phu lại nhìn kỹ một chút, hồ sơ rất đơn giản, chính là một cái quan viên cuộc đời việc xấu. Lão nguyên soái chỉ thấy một nửa liền giận tím mặt. Tạ Võ Nguyên, tên này thiên đao vạn quả, không đủ để bình dân phẫn. Phía trên có binh bộ thị lang Tạ Võ Nguyên hết thảy tư liệu, như thế nào chúng cử, như thế nào tại chúng cử đằng sau giết mình thê tử nhi tử, đã cưới đương triều thái sư nữ nhi, như thế nào hãm hại trung lương, như thế nào khi nam phách nữ, như thế nào hoành hành kinh thành. Phía trên chỉ là nhân mạng bản án, không dưới trăm lên. Về phần đầu cơ trục lợi ngọc đường quốc quân tư dân tư dành tư lợi các loại, cũng là rất rõ ràng đang nhìn. Có bằng có chứng, có người có chứng, bao quát mỗi một chuyện, hướng người nào lấy chứng, đều là rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng là giết hại tàn tật quân nhân sự tình, nhiều vô số, đã có mấy chục lên. Như vậy Hừng Đông mất hết người, thế mà cũng đứng hàng triều đình. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái thấy nổ đom đóm mắt. Lão phu ngày mai chắc chắn kẻ này hoàn toàn xử lý. Vương Tiên Sinh nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể nhìn ra lão nguyên soái vui mừng. Cửu thiên chi lệnh chủ động liên hệ, cái này khiến lão nguyên soái tuổi già an lòng. Đừng bảo là chỉ là một cái binh bộ thị lang, chỉ sợ chính là đương triều tể tướng, chỉ cần cửu thiên ra lệnh tìm tới nơi này, lão nguyên soái cũng sẽ đi liều mạng một phen. Ngày thứ hai tảo triều, Lưu thái sư quả nhiên nhảy ra ngoài, than thở khóc lóc. Bệ hạ, còn xin bệ hạ là lão thần chủ trì công đạo. Hoàng đế bệ hạ một mặt buồn bực. Thái sư ngươi đây là... Lưu thái sư than thở khóc lóc. Vân hầu chi tử Vân Dương. Xem kỷ luật như không. Bên đường ẩu đả mệnh quan triều đình. Tướng thần con rể Tả Võ Nguyên một nhà ẩu đả dồn tàn. Càng xông vào trong nhà. Đánh nện cướp bóc. Hiện tại, Võ Nguyên một nhà đã vô cùng thê thảm. Lại có việc này. Hoàng đế bệ hạ một trận ngạc nhiên. Cái kia Vân hầu công tử vậy mà như thế bá đạo. Một bên, Thu Kiếm Hàn lão tướng quân đã sớm kìm nén không được. Vừa sải bước đi ra. Bệ hạ, thần bản tấu. Lưu thái sư trừng tròng mắt nhìn xem lão già này. Cau mày nói, lão Thu, người cũng hẳn là chờ ta làm xong việc. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái trừng hai mắt một cái. Bản soái làm chính là ngươi việc này. Lưu thái sư vui mừng. Cái kia Vân Dương làm điều ngang ngược, ngay cả lão Thu đều nhìn không được. Ta nhìn không được chính là ngươi con rể tốt kia. Thu Kiếm Hàn trừng mắt, ngươi nói ngươi tìm một cái gì vương bát đản đồ chơi làm con rể. Ngươi khuê nữ cũng không phải không gả ra được, mặc dù nói dung mạo khó coi điểm, béo chút, nhưng là trong quân ta nam nhi có thật nhiều người không quan tâm. Lão thất phu. Lưu thái sư lập tức khí một cái ngã ngửa. Người im miệng. Thu Kiếm Hàn hừ lạnh một tiếng. Nói, thần cáo trạng binh bộ thị lang Tả Võ Nguyên. Giết vợ giết con khác cưới. Tham đồ phú quý. Táng tận thiên lương. Khi nam phách nữ. Lạm sát kẻ vô tội. Hãm hại trung lương. Chiếm lấy quân tư dân tư giành tư lợi. Thông đồng với nước ngoài. Chờ 98 đầu tội lớn. Còn xin bệ hạ thánh tài. Nói. Trực tiếp liền đem hồ sơ đẩy tới. Cả triều văn võ một mảnh xôn xao. Lưu thái sư kéo ra khóe miệng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lão thất phu. Ngươi nói bậy. Ta con rể kia. Thu Kiếm Hàn lạnh lùng nói. Ngươi con rể kia. Cái cọc kiện kiện tội ác. Đều ở trên đây. Đều có nhân chứng vật chứng chứng cứ phạm tội. Chờ bệ hạ nhìn đã chậm. Ngươi cũng có thể nhìn xem. Nếu là ngươi còn cho rằng ngươi con rể kia không nên giết. Hừ, lão nguyên soái con mắt mũi tên đồng dạng nhìn xem Lưu thái sư. Ngụ ý rất rõ ràng. Ngươi nếu là còn dám bao che. Ta ngay cả ngươi cùng một chỗ làm. Không cần hắn nói. Phía trên. Hoàng đế bệ hạ chỉ nhìn một nửa liền tức giận đến toàn thân phát run. Niệm niệm, nghe một chút chúng ta binh bộ thị lang là như thế nào làm chuyện tốt. Theo nội thị từng cọc niệm đến, văn võ bá quan đều là trợn tròn trong mắt, mà Lưu thái sư chỉ là nghe xong thứ nhất cái cọc liền hôn mê bất tỉnh. Tả Võ Nguyên, ở quê hương có thê tử nhi tử, cao trung đằng sau, bí mật. Phái người về nhà, đem vợ con giết chết, thi thể chôn ở qua thay người là, người làm chứng là, về sau, tận lực tiếp cận phủ thái sư Thiên Kim. Lưu thái sư đã hôn mê bất tỉnh, nhiều năm như vậy, bị gia hỏa này lừa gạt xoay quanh, ngay cả nữ nhi cũng mắc vào, chính mình toàn lực đến đỡ, lại là như thế một cái lang tâm cẩu phế súc sinh. Khám nhà diệt tộc, hoàng đế bệ hạ cuối cùng chỉ cấp như thế bốn chữ. Hắn cùng Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái một dạng, khi nhìn đến phía trên cửu thiên chi lệnh tiêu chí đằng sau. Liền biết, cái này Tả Võ Nguyên vận mệnh, đã chú định, cửu tôn xảy ra chuyện đằng sau. Đây là cửu thiên ra lệnh người lần thứ nhất chủ động liên hệ triều đình. Nếu là chuyện này không cho ra một cái thuyết pháp. Chỉ sợ, từ đó về sau cửu thiên ra lệnh người liền sẽ thật biến mất vô ảnh vô tung. Cho nên, mặc dù phía trên viết sự tình đều có thể đi kiểm chứng. Hoàng đế bệ hạ nhưng căn bản không có kiểm chứng ý nghĩ. Tan chiều sau, lão nguyên soái, hoàng đế bệ hạ con mắt như là chim ưng đồng dạng nhìn xem Thu Kiếm Hàn. Cái kia Vân hầu chi tử, ngươi đi kiểm tra, tốt. lão thần sớm có ý này. Thu Kiếm Hàn sảng khoái đáp ứng, ngay tại nhà ngươi đi. Hoàng đế bệ hạ nói, trẫm cũng phải nhìn xem xét. Lão nguyên soái lập tức nhíu chặt lông mày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.